Kênh Góc Truyện rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện được mang tên Người Vợ Nô Lệ của tác giả Bo Mew. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Quản gia Lâm vẫn cúi đầu đứng đó cho đến khi Lê Bá Sâm lên xe đi ra khỏi cổng. Ông mới ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của chiếc xe. Mắt ông nhìn chằm chằm bàn ăn. Nhiều khi ông thật sự không hiểu nổi. Cậu chủ rõ ràng có tình cảm với Tư Noãn Noãn như vậy, nhưng sao lại cứ muốn làm khổ nhau? Nhìn Tư Noãn Noãn dù ăn bao nhiêu vẫn ngày một gầy hơn, lại nhìn về Lê Bá Sâm quan tâm nhưng lại thích hành hạ. Quản gia Lâm lắc đầu một cái. Khi ông đang định xoay người rời đi thì Alex đứng ngay sau lưng ông hỏi: "Cậu chủ không thương chị đẹp sao ông?" Quản gia Lâm cứng đờ, cũng không biết nên trả lời ra làm sao thì Alex lại nói: "Con biết, con hơi chậm hiểu. Con biết con khác những đứa cùng tuổi. Con cũng biết luôn ai nấy đều yêu thương con, nhưng con cũng biết chị đẹp đau. Con cố nghĩ lạc quan, cố nói với bản thân một ngày nào đó chị đẹp cũng sẽ được thương như cậu thương con, nhưng cậu lại không hề thương chị đẹp. Chị đẹp đáng yêu như vậy, lương thiện như vậy, tại sao cậu chủ lại đối xử như vậy với chị đẹp?" Quản gia Lâm lau nhẹ hai mắt đỏ ửng của Alex. Vốn ông nghĩ cô bé sẽ không để ý, cứ luôn ngây thơ hồn nhiên như vậy, thì ra hàng ngày đều thấy đều biết. Nhìn Alex, ông không khỏi đau lòng nói: "Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ông tin một ngày nào đó cậu chủ sẽ yêu thương chị đẹp của Alex." Alex gật đầu cũng không nói gì tiếp. Phía sau biệt thự Lê gia, Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt, khẽ động đậy lim dim mở ra. Khi hai mắt cô mở to ra thì ý thức cũng bắt đầu thanh tịnh. Hai mắt cô đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng không ngừng ước nguyện sẽ nhanh chóng có con. Hai mắt cô nhanh chóng đỏ ửng, nước mắt xót xa tủi thân cũng tràn ra ngoài. Cô nhớ trường, nhớ lớp, dù đi học không ai chơi chung, không ai quan tâm, nhưng còn vui vẻ hơn là ở yên nơi đây. Cô đặt hy vọng sai người rồi. Cô giờ hối hận thì được gì? Đôi tay nhỏ bé vô thức đặt lên bụng xoa nhẹ nhẹ. Ở đây sẽ có một đứa bé được sinh ra. Tư Noãn Noãn chống tay dựa vào đầu giường, nhìn quanh căn nhà nhỏ của cô, khẽ nhếch miệng cười khổ. Cô phải kiếm gì đó làm việc, ít nhất khi đứa bé được sinh ra, trước khi cô đi, cô cũng có gì đó để dành cho con. Đúng như những gì mà Tư Noãn Noãn nghĩ, nếu như hiện tại cô cứ ở yên một chỗ, không cố kiếm gì đó mà làm, thì sau này cuộc sống của cô nhất định sẽ chịu nhiều vất vả. Vì sau này không phải chỉ có một mình Lê Bá Sâm hung hăng chà đạp coi thường cô đâu, mà còn có một người luôn được Lê Bá Sâm che chở yêu thương, hơn thế nữa là hết mực tin tưởng. Nên nếu hiện tại Tư Noãn Noãn không tự kiếm đường sống lo cho chính mình thì nhất định sẽ phải hối hận thật nhiều. Tư Noãn Noãn sau khi vệ sinh cá nhân xong, không bao lâu thì Alex từ biệt thự Lê ra đem thức ăn đến. Vẫn như mọi khi, đầy đủ thức ăn, đầy đủ các món và thuốc bổ. Tư Noãn Noãn không nói gì mà chỉ ngồi đó ăn một cách trầm lặng. Một lúc lâu, Alex mới nhẹ giọng hỏi: Chị đẹp có sao không? Hai mắt to tròn của cô bé cứ nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn như dò xét điều gì đó. Tư Noãn Noãn lúc đầu hơi giật mình kinh ngạc khi Alex hỏi cô như vậy. Tư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Alex, đôi mắt long lanh nở một nụ cười ấm áp nói: "Chị làm gì có chuyện gì chứ Alex?" Một câu nói dối nhỏ nhẹ của Tư Noãn Noãn làm Alex không khỏi đau lòng. Cô bé cũng không hiểu tại sao, nhưng qua một đêm dường như cô bé hiểu được rất nhiều chuyện. Chỉ cần nhớ lại những lần vô tình thấy những vết bầm tím trên người Tư Noãn Noãn, Alex lại xót, thấy thương cho chị. Cô bé luôn mong ước Tư Noãn Noãn sẽ được Lê Bá Sâm yêu thương, nhưng sự mong ước của cô bé ngày một ít đi. Cô bé bắt đầu có ý nghĩ muốn Tư Noãn Noãn rời khỏi căn nhà này. Cô bé không biết, càng không hiểu gì, nhưng cô bé biết chắc chắn chị đẹp của cô bé không vui tươi như nụ cười trên môi của cô ấy đâu. Nhìn ra Alex đang suy nghĩ gì đó, Tư Noãn Noãn môi cười nhẹ khẽ nói: Em cứ là em của trước kia, đừng suy nghĩ quá nhiều, như vậy sẽ không tốt đâu. Chị vẫn ổn, chỉ cần Alex mỗi ngày đều vui cười với chị là tốt rồi. Alex gật đầu một cái không nói gì, cúi xuống dọn bàn ăn, sau đó rời khỏi căn nhà nhỏ của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhìn theo bóng lưng của Alex, môi câu lên cười khổ. Chỉ mong một vài câu ngắn ngủi mà cô nói cho Alex nghe, Alex sẽ hiểu và không tò mò nữa. Có một vài chuyện, cho dù cô đúng là cần người tâm sự, cần người lắng nghe, nhưng cô cũng không thể để Alex phải đau buồn thay cô. Tư Noãn Noãn nghĩ vớ va vớ vẩn một lúc, lại lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm. Tại tập đoàn Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm ngồi trong phòng làm việc, mày anh nhíu lại đọc tin hot của ngày hôm qua, môi anh cũng bĩu ra cười mỉa mai. Cho dù bản thân anh ở nước XD, thì cũng không phải là không biết tin tức của Huỳnh Tố My lúc ở nước P thối ra sao. Lúc này nhìn thấy gương mặt tái nhợt gầy gò của Huỳnh Tố My được lên khắp các mặt báo, đầu anh không khỏi lắc nhẹ một cái. Cái gì mà yêu người cũ, cái gì mà bị bỏ rơi, toàn bộ là bịa đặt. Trên khắp nước P, chỉ cần dân ăn chơi thì ai cũng biết Huỳnh Tố My là loại người gì. Nhìn bộ dạng hiện tại của Huỳnh Tố My, Hoa Tử Khiêm biết rõ một điều là cô ta đang cố ý làm như vậy. Muốn nhận được sự thương xót của Lê Bá Sâm hay sao? Nhưng cô ta không lẽ không biết Lê Bá Sâm đã có vợ? Nghĩ nghĩ, Hoa Tử Khiêm như nghĩ ra chuyện gì đó. Anh không khỏi nhếch miệng cười khẽ. Đừng như những gì anh nghĩ đấy nhé. Nếu thật sự có chuyện như vậy, anh không ngại làm trò chơi này ngày một lớn hơn đâu. Thứ khiến Lê Bá Sâm đau khổ, Hoa Tử Khiêm anh sẽ luôn ủng hộ. Tại tập đoàn Lê Thị, Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn tin tức đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong lòng không khỏi khó chịu, chuyện Huỳnh Tố My rõ ràng là ở nước P, nhưng sao nước gì lại nắm rõ như thế nhỉ? Tuy trong lòng anh không ngừng nghi vấn, nhưng anh quan tâm thì vẫn là thật lòng quan tâm. Hình như hình ảnh khuôn mặt tái nhợt gầy gò của cô, anh không khỏi thấy đau lòng. Người phụ nữ này là một người khiến anh đau lòng, khổ sở nhất, nhưng cũng là người khiến anh yêu thương nhất. Nhớ lại những câu nói tàn nhẫn của cô, trái tim Lê Bá Sâm nhói lại, anh lẩm bẩm một câu. Những câu nói đó chỉ là em bị ép buộc, phải nói thôi đúng không My? Nhưng rất nhanh, Lê Bá Sâm vội vàng gọi cho Phỉ Vô Dư. Boss, Phỉ Vô Dư đang đứng ở sân bay, đợi đón người. Anh đang cố vừa chen lấn, vừa nghe máy. Nghe được âm thanh ồn ào nơi đó, Lê Bá Sâm không khỏi thở ra một hơi, vì không cần hỏi cũng biết cậu ta đã đến sân bay. Cậu nhớ bảo vệ thật tốt cho Tố My, đừng để bất kỳ người nào chụp được hình cô ấy. Dừng một chút, Lê Bá Sâm nhìn sang hình ảnh Huỳnh Tố My trên màn hình máy tính lại nói. Đừng dọa sợ cô ấy, đưa cô ấy đến khách sạn GI đi. Vâng, một cái tắt máy. Anh không khỏi thắc mắc. Rõ ràng Lê Bá Sâm muốn Huỳnh Tố My sống bên Lê Gia mà giờ sao lại thành khách sạn GI. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, anh cũng không hỏi. Nhưng gì Lê Bá Sâm muốn, anh chỉ cần tuân theo. Phỉ Vô Dư đứng bên ngoài, đợi Huỳnh Tố My tầm 15 phút. Thì Huỳnh Tố My cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong. Người xô người đẩy, các nhà truyền thông lớn cũng chen lấn vào chụp hình, đặt ra nhiều câu hỏi từ xa. Nhìn một màn trước mặt, Phỉ Vô Dư nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng tin tức Huỳnh Tố My đến nước Di không phải ai cũng biết. Hơn nữa, Huỳnh Tố My ở nước P chẳng liên quan gì đến nước Di. Làm sao mà nhiều người quan tâm chen lấn chụp hình như vậy? Rốt cuộc họ biết thông tin từ đâu mà kéo đến? Huỳnh Tố My liếc mắt, nhìn một vòng bên ngoài kia. Trong lòng không khỏi khen ngợi 3.000 vạn lần. Cô không nghĩ đến ba cô lại có thể sắp xếp thật nhiều nhà báo đến đây như vậy. Cứ cái đà này, không sớm hay muộn thì trên toàn nước Di điều này sẽ biết chuyện cô còn tình cảm với Lê Bá Sâm mà từ hôn với Thiển Hạ Lâm của tập đoàn Thiển Hạ kia. Càng nghĩ Huỳnh Tố My không khỏi vui mừng, mặt vui vẻ hẳn lên. Nhưng bộ dạng vui vẻ của cô không được bao lâu, liền thay thành bộ dạng yếu ớt mà bước ra khỏi cánh cửa. Nhưng cái thay đổi nhỏ nhặt đó, Huỳnh Tố My đều bị Phỉ Vô Dư thu lại trong mắt. Anh vẫn luôn chờ Huỳnh Tố My ra, nên sẽ không lơ là mà luôn cảnh giác. Huống hồ Lê Bá Sâm cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần là không để Huỳnh Tố My bị người ta chụp mà dọa sợ. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt hiện tại của Huỳnh Tố My, mày anh nhíu lại càng chặt thêm. Trong lòng không ngừng suy đoán, liệu có phải hay không cô ta đến đây để dụ dỗ Lê Bá Sâm? Nhưng vì cái gì sau ngần ấy năm lại quay lại dụ dỗ? Càng nghĩ, Phỉ Vô Dư càng thấy bản thân anh ta đang đi lạc hướng. Thu lại suy nghĩ của bản thân, Phỉ Vô Dư chen lấn vào đám đông, vào trong chỗ Huỳnh Tố My đang đứng. lấy chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn trùm lên đầu cô, vừa kéo cô đi ra khỏi nói: "Boss kêu tôi sang đón Huỳnh tiểu thư." Nói xong, Phỉ Vô Dư không nói thêm bất cứ câu nào nữa mà kéo cô đi ra ngoài. Huỳnh Tố Mi dưới lớp áo khoác môi câu lên nham hiểm, trong lòng thầm nói: "Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, chẳng thay đổi đách gì hết." Cô còn nghĩ bản thân phải bày trò ít ngày nữa mới được Lê Bá Sâm chú ý, nhưng xem ra không phải như vậy rồi. Nhìn thôi cũng thấy rõ Lê Bá Sâm còn quan tâm yêu thương cô ra sao. Với cái đà này thì còn lo gì mà không đá được con tiện nhân mang danh vợ của anh ta ra khỏi Lê gia chứ. Huỳnh Tô Mi giả vờ run rẩy để Phỉ Vô Dư dìu. Đến khi vào đến trong xe, chiếc áo phủ kín đầu cô được kéo ra, hai mắt cô đờ đẫn nhìn xung quanh xe. Cô còn muốn bày ra một bộ dáng đáng thương trước mặt Lê Bá Sâm. Nhưng khi nhìn một vòng, cô không hề thấy bóng dáng của anh ta. Tia thất vọng chợt hiện lên trong mắt, nhưng cô cố thu lại mà nhìn Phỉ Vô Dư hỏi: Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Giọng nói yếu ớt dịu dàng của Huỳnh Tố Mi vang lên. Nếu là người khác, họ chắc chắn sẽ ôm hôn, cưng nựng, dỗ dành. Chính là Phỉ Vô Dư thì khác. Anh nhíu mày lại, nhìn Huỳnh Tố Mi một lúc mới lạnh giọng nói: "Khách sạn." Lời nói vừa dứt, anh nhanh chóng khởi động xe, rời đi mà không nói câu gì dư thừa. Những tia cảm xúc khác thường của Huỳnh Tố Mi, Phỉ Vô Dư đều thấy rõ. Anh sẽ nói lại với Lê Bá Sâm, nếu cứ yêu mù quáng như vậy, thì Tương Loan Loan nhất định chịu khổ dài dài. Huỳnh Tố Mi cúi xuống, nhíu chặt mày lại. Tay cô không kiềm được, nắm chặt thành quả đấm. Khách sạn chứ không phải là Lê gia. Lê Bá Sâm hiển nhiên để cô ở khách sạn. Chết tiệt, cứ đợi mà xem, cô nhất định sẽ nhanh chóng vào Lê gia, cướp đi vị trí Lê phu nhân trên tay con tiện nhân kia. Nhất định Lê Bá Sâm sợ con tiện nhân đó, hoặc là con tiện nhân đó nói gì nên anh ta mới để cô ở khách sạn. Chứ với tình hình không bao giờ thay đổi của anh ta, Lê Bá Sâm sẽ không bao giờ để cô ở khách sạn. Phỉ Vô Dư lái xe một lúc đến khách sạn mà Lê Bá Sâm dặn dò. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn nên vừa vào, Huỳnh Tố Mi không cần làm bất kỳ thủ tục gì mà cứ đi thẳng lên trên phòng ở đã được chuẩn bị sẵn. Bản thân cô tuy không muốn nhưng cô cũng không thể từ chối mà nhịn cay nhịn đắng đi vào. Bước vào trong phòng, Phỉ Vô Dư đặt vali của Huỳnh Tố Mi xuống mới nói: "Huỳnh tiểu thư, cứ ở lại đây." Anh móc túi ra, lấy ra tấm thẻ ATM màu đen đưa cho Huỳnh Tố Mi. Huỳnh Tố Mi cầm lấy, anh mới nói: "Huỳnh tiểu thư, muốn mua gì thì cứ dùng thẻ này mà thanh toán, thẻ này là boss làm riêng cho tiểu thư." Huỳnh Tố Mi yếu ớt gật đầu, Phỉ Vô Dư không nói nhiều nữa mà nhanh chóng rời đi. Khi tay anh vừa chạm đến chốt cửa, Huỳnh Tố Mi vốn im lặng, yếu ớt, ít nói liền nói: Khi nào anh ấy đến đây?" Phỉ Vô Dư khựng lại một lúc rồi nói: "Sẽ nhanh thôi." Nói xong anh rời đi. Huỳnh Tố Mi vừa thấy cánh cửa đóng lại, cô đứng như tượng, tầm 5 phút sau mới lấy lại bình tĩnh, mang bình hoa trang trí trong phòng khách mà đập vỡ choang một cái. "Chết tiệt, chết tiệt." Huỳnh Tố Mi đập vỡ bình hoa đấy, hai mắt đỏ ngầu lửa giận. "Lê Bá Sâm, anh nhất định sẽ bị tôi chà đạp dưới chân, sỉ nhục ngàn vạn lần. Anh là cái thá gì mà dám để tôi ở trong khách sạn rách nát này chứ?" Huỳnh Tố Mi nghiến răng nghiến lợi, sắp đến hỏng cả hai hàm. Tính ra cô cũng đang cố kiềm chế để không gây tiếng động quá lớn. Thật sự mà nói, nếu như Huỳnh Tố Mi vẫn như lúc ở nhà, nổi điên lên là đập là phá mọi thứ trong tầm mắt, thì rất nhanh sẽ bị Phỉ Vô Dư nghe được. Chính là cô ngoan ngoãn chỉ đập duy nhất một chiếc bình hoa rồi lẩm bẩm chửi rủa. Cho dù tự cao tự đại hay bản thân cô tự tin ra sao thì hiện tại cô ta đang rất là cẩn thận dè dặt. Vì ba cô nói rất rõ, Lê Bá Sâm cho dù có điên cuồng yêu cô ra sao thì hiện tại anh ta đã có vợ, danh chính ngôn thuận, nên nếu như cô không cẩn thận liền bị con tiện nhân kia đá ngay. Trước tiên phải nắm thật chặt trái tim của Lê Bá Sâm, sau đó cô đường đường chính chính vào Lê gia ở, do một tay Lê Bá Sâm đưa cô vào chứ không phải do cô yêu cầu. Chỉ có như vậy, con tiện nhân kia muốn đuổi thì cũng không thể đuổi. Huỳnh Tố Mi trong lòng tính toán một hồi, sau đó nhanh chóng lấy quần áo trong vali, móc hết vào trong tủ. Trước khi Lê Bá Sâm đến đây, cô vẫn muốn để Lê Bá Sâm thấy cô là một người hiểu chuyện. Tại tập đoàn Lê Thị, Lê Bá Sâm đang cúi đầu đọc văn kiện, sau đó lại hạ xuống chữ ký của anh vào trong cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Lê Bá Sâm lạnh giọng nói: "Vào đi." Phỉ Vô Dư rất nhanh bước vào, anh đóng lại cánh cửa. xong mới đi đến đối diện bàn làm việc của Lê Bá Sâm gọi. Boss, đã xong việc. Lê Bá Sâm không nhìn Phỉ Vô Dư mà anh vẫn cúi đầu đọc văn kiện trên tay nói. Phỉ Vô Dư vâng một tiếng mới nói. Boss, thật ra tôi có chuyện muốn nói với Boss. Nói, tôi nghĩ Boss nên điều tra cũng như tìm hiểu về Huỳnh Tố My nhiều hơn một chút. Phỉ Vô Dư không nhanh không chậm nói. Lê Bá Sâm vừa nghe đến Phỉ Vô Dư nhắc đến Huỳnh Tố My, anh liền buông công việc xuống, nhướng mày nhìn Phỉ Vô Dư chờ anh nói tiếp. Phỉ Vô Dư không sợ hãi khẽ nói. Tôi có cảm giác như Huỳnh Tiểu Thư đang tính toán chuyện gì đó. Nói chính xác cô ấy vốn dĩ là đang tính toán. Dừng một chút, anh đã đem chuyện bản thân thấy ở sân bay nói ra. Lê Bá Sâm nhất thời nhíu mày trầm mặc, một lúc lâu mới nói. Chắc là do cậu thành kiến với cô ấy thôi. Như muốn giải thích, ánh mắt thay đổi liên tục của Huỳnh Tố My, Lê Bá Sâm lại nói. Cũng có thể khi ấy, cô ấy vui mừng vì nhìn thấy cậu đến đón. Phỉ Vô Dư lạnh mặt nói. Boss, chính là anh vừa gọi một tiếng, Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư lạnh giọng. Vô Dư, chúng ta là bạn bè, chứ không phải là người dưng. Tôi không muốn cậu nghĩ xấu về Tố My. Một câu của Lê Bá Sâm đủ khẳng định tình cảm của anh dành cho Huỳnh Tố My sâu đậm đến ra sao. Cho dù có ai nói gì thì anh nhất định sẽ không tin. Phỉ Vô Dư cứng đờ người kinh ngạc. Anh cười khổ một cái mới nói. Không lẽ Bót muốn giữ Huỳnh Tiểu Thư bên cạnh? Lê Bá Sâm gật đầu một cái. Phỉ Vô Dư thật sự không kiềm nén được phẫn nộ gầm một tiếng. Bót, anh không nghĩ cho mợ sao? Cho dù anh biết rõ Lê Bá Sâm đã quyết định như vậy, nhưng ít ra thì thấy hôm nay Lê Bá Sâm không đưa Huỳnh Tố My về nhà, anh vẫn hy vọng, chính là hiện tại. Xem ra toàn bộ hy vọng của anh giờ đổ xương sông xuống biển rồi. Lê Bá Sâm khó chịu nói, cậu quan tâm đến Tư Noãn Noãn hơi quá rồi đấy. Nhưng, Vô Dư, cô ta chỉ là loại gái lẳng lơ, cô ta chỉ giả vờ thanh cao thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều, cậu thấy đó. Nếu như không phải do cô ta giả vờ giả vịt trước mặt mẹ tôi, thì nhất định chúng tôi bây giờ muốn ly hôn cũng sẽ dễ dàng ly hôn thôi. Nhưng rõ ràng cô ta không đơn thuần như vậy. Luôn kiếm cách, kiếm cớ để bước vào nhà họ Lê. Bây giờ phải mang thai con của Lê ra, cô ta mới có thể rời đi. Dừng một chút, giọng Lê Bá Sâm cao trào khinh bỉ nói. Biết đâu sinh đứa bé xong, cô ta lại diện cớ gì đó để ở lại. Một đứa con gái tâm cơ đến như vậy, cậu không nên để ý. Nếu như cậu thật sự thích loại người như cô ta, tôi có thể giúp cậu kiếm vài người. Còn chắc da chắc thịt hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Anh thật sự không nghe nhầm chứ? Lê Bá Sâm chán ghét Tư Noãn Noãn nhiều như vậy hay sao? Boss, tôi lấy tư cách một người bạn, nói cho anh biết. Thời gian sẽ không quay trở lại. Cho dù có muốn quay về bù đắp thì cũng không thể. Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng. Anh biết. Anh không nên có cảm xúc khác với Tư Noãn Noãn, nhưng anh thật sự không nhịn được. Anh không nhịn được khi nhìn thấy thân hình gầy gò đấy, cố gắng bước đi, không nhịn được khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ đấy, và càng không nhịn được khi thấy cô ấy âm thầm khóc. Tuy rằng Phỉ Vô Dư không thường xuyên gặp Tư Noãn Noãn, nhưng ít nhiều thì anh cũng đã gặp, và mỗi lần gặp anh đều thấy được ánh mắt tràn ngập đau khổ của cô ấy. Anh thật muốn giúp Tư Noãn Noãn, muốn để cô ấy thoát khỏi nơi đang trói buộc cô. Một cô gái lạnh tĩnh, vốn luôn yếu ớt trong gia đình, chịu bao ỷ khuất, bị người cha chà đạp ghét bỏ. Nhưng khi ra khỏi nhà, cô như một đóa hoa nở rộ. Chính là anh nào đâu biết, cô bước vào Lê gia, đóa hoa đó ngày một khô héo, sự lạnh tĩnh mạnh mẽ ấy cũng bị khống chế bởi Lê Bá Sâm, khiến cô muốn cười, muốn đi hay đứng đều không thể. Phỉ Vô Dư vừa ra khỏi phòng, nhớ về ánh mắt ôn nhu của Lê Bá Sâm khi nhìn vào bức ảnh của Huỳnh Tố My. Anh không khỏi cười tự giễu, biết khi nào Lê Bá Sâm mới có thể nhìn Tư Noãn Noãn như vậy. Chỉ cần một chút ôn nhu mà anh dành cho Huỳnh Tố My cũng đủ làm cho Tư Noãn Noãn sống tốt hơn. Chính là không. Boss, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không để Tư Noãn Noãn phải chịu nhiều ủy khuất lâu nữa đâu. Anh sẽ cho Lê Bá Sâm thời gian để nhìn rõ mọi chuyện khi còn kịp quay đầu. Nếu không, một ngày nào đó, anh sẽ lấy tư cách một người thân mà bảo vệ Tư Noãn Noãn. Trong phòng làm việc, hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chính anh không nhìn được mà tức giận. Phỉ Vô Dư là trợ lý, thư ký của anh, chính là cậu ta, cũng là bạn thân của anh. Vậy mà vì một đứa con gái lại có thể nói anh như vậy. Tại sao? một con tiện nhân tham tiền như Tư Noãn Noãn lại được nhiều người thương xót, còn Huỳnh Tố Mi thì không. Lê Bá Sâm không kiềm chế được, lấy chiếc thủy tinh trên bàn đập mạnh vào trong góc tường, hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Tư Noãn Noãn, rốt cuộc cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà họ khiến họ hết lần này đến lần khác đối nghịch với tôi. Tại khách sạn GI, phòng VIP, Huỳnh Tố Mi vẫn không tẩy trang mà giữ nguyên bộ dáng tái nhợt, yếu ớt của bản thân, nằm trên chiếc giường rộng kia kết nối video với Thiện Hạ Lâm. Rất nhanh trên màn hình điện thoại liền xuất hiện một thân tay trang đen nhánh, gương mặt người đàn ông khốc khoái, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói chuyện. Huỳnh Tố Mi nhìn người trên màn hình, trái tim cô khẽ thắt lại khi nhận ra cả hai đang rất là xa nhau. Huỳnh Tố Mi không nhanh không chậm nói: "Chào buổi sáng chồng yêu." "Bây giờ đã tối." Người đàn ông hình như không nhìn Huỳnh Tố Mi, lạnh giọng nói. Huỳnh Tố Mi bĩu môi nũng điệu nói: "Thiển thiếu, nhớ em sao?" Thấy đối phương không trả lời, Huỳnh Tố Mi lại nói: "Em cũng rất nhớ Thiển thiếu, nhớ luôn cái thứ luôn cắm sâu trong cơ thể em ý." Thiện Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố Mi một lúc, bản thân khó chịu nhưng vẫn hỏi: "Đang ở đâu?" Việc đem người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác, chính anh cũng không thể không thấy khó chịu. Mặc dù không động chạm gì nhau, nhưng nếu như không có gì sai thì rất nhanh sẽ phải gọi thành một xưng hô khác. Huỳnh Tố Mi bĩu môi khó chịu nói: "Khách sạn." Lê Bá Sâm thật đúng là quá đáng, để em một mình trong khách sạn chứ không phải là Lê gia. Thiển Hạ Lâm nhếch miệng cười khẩy một cái nói: "Em đừng quên, em chỉ là tiểu tam, Lê tổng đã có vợ rồi." "Vợ?" Huỳnh Tố Mi thu lại tia sủng nịnh trong đôi mắt, thay vào đó là tia rét lạnh, gầm một tiếng mới nói tiếp: "Vợ thì làm đách gì được em, chỉ cần em chiếm được trái tim của Lê Bá Sâm thì có cái gì mà không thể làm, vợ thì tính gì chứ anh yêu." Thiển Hạ Lâm nhìn Huỳnh Tố Mi một lúc, anh khẽ nghiêm túc nói: "Em có thể về ngay rồi chúng ta kết hôn, Lê gia, Lê thị cũng không nhiều tiền hơn tập đoàn của chúng ta." Thiển Hạ Lâm còn chưa nói xong, Huỳnh Tố Mi cắt ngang nói: "Hạ Lâm, những gì mà Lê Bá Sâm có nhất định phải thuộc về em. Em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, nhưng em tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai được hưởng thụ tài sản đó. Thứ đồ cô đã bỏ đi, cô nào nhặt lại để xài. Cho dù thứ đó có người khác cần thì cô cũng không cho, huống chi là hiện tại đồ đó lại đang có giá trị. Lê Bá Sâm chính là món đồ cổ mà chắc chắn có giá trị rất cao." Huỳnh Tố Mi không khỏi đắc ý cười nói: "Trong vòng 2 năm em nhất định sẽ quay về bên cạnh anh." Nói xong, không đợi Thiển Hạ Lâm nói gì mà tắt máy ngang. Chính là Huỳnh Tố Mi không hề biết, sau khi Huỳnh Tố Mi tắt máy thì một cô gái từ phía sofa đi đến, ngồi lên đùi của Thiển Hạ Lâm, gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, không gì có thể diễn tả nổi bằng hai từ hoàn hảo. Tay cô khẽ vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhẹ giọng nói: "Tố Mi thật sự không thay đổi sao?" Thiển Hạ Lâm ôm chặt eo người phụ nữ xinh đẹp, hai mắt lạnh lẽo, không nhịn được mà phun ra lửa giận, rồi nói: "Vẫn là em tốt nhất. Anh yêu, yêu Huỳnh Tố Mi, việc gì cũng chiều chuộng cô, nhưng cho dù cô đối xử với anh khác xa những tên đàn ông khác bên cạnh cô, anh cũng không thể chấp nhận được sự vô pháp của cô. Cho dù anh ăn nằm cùng bao nhiêu người phụ nữ, nhưng anh cũng sẽ không khiến cô đau lòng hay coi thường khinh bỉ cô. Còn cô, hết lần này đến lần khác, vì sự tham lam luôn khiến anh thất vọng vô cùng." Thiển Hạ Lâm nhìn người phụ nữ đang nhu nhuận trong lòng, nâng mặt cô lên, hung hăng hôn xuống. Rất nhanh, trong phòng làm việc, vốn ai nấy trong công ty đều nghĩ sẽ không còn thi thoảng vang lên tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông, thì giờ họ lại thật sự sai rồi. Vì âm thanh này dường như sẽ vang lên mỗi ngày và mỗi đêm trong căn phòng luôn đóng chặt cửa kia. Tại nước gì, Lê Bá Sâm muốn nhanh chóng đi gặp Huỳnh Tố Mi nên anh không ngừng nghỉ bất cứ giờ nào mà làm việc hết công suất. Do lịch trình quá nhiều cũng như nhiều bản hợp đồng cần xử lý, anh cần phải 4 giờ mới hoàn thành xong công việc mà rời đi. Hôm nay khác với thường ngày, anh thường rất ít lái xe. Nhưng vì muốn gặp Huỳnh Tố Mi, anh lại không gọi tài xế mà chính mình lái xe tới khách sạn GI. Không những thế, bản thân vốn là người khô khan, lạnh lùng. Thế nhưng hôm nay trên tay anh lại có một đóa hoa hồng cùng với một ít bánh trái đi thẳng lên số phòng mà anh vốn đã chuẩn bị sẵn cho cô. Huỳnh Tố Mi vốn còn đang tức giận, khó chịu khi đợi Lê Bá Sâm suốt cả một buổi sáng, thế mà không hề thấy người đến. Chính là còn đang định chửi thề một trận, thì tiếng chuông cửa phòng vang lên. Tinh, tinh, tinh. Huỳnh Tố Mi hai mắt trừng to. Trong lòng cô không khỏi vui sướng, nhất định là anh ta. Ngoài anh ta ra thì có ai biết số phòng của cô đâu chứ. Huỳnh Tố Mi trước khi đi ra ngoài, lấy son nhẹ nhàng tô lên để che mắt Lê Bá Sâm, để anh vừa nhìn đã biết cô cố ý trang điểm cho hồng hào để gặp anh. Huỳnh Tô Mi nhếch môi lên, nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa. Hai mắt cô đờ đẫn mở cửa ra. Khi nhìn thấy Lê Bá Sâm, hai mắt cô cố trừng ra biểu hiện thật kinh ngạc, sau đó lảo đảo lùi về sau như muốn té, thì Lê Bá Sâm đã vội vàng tiến lên đỡ lấy lưng cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Huỳnh Tô Mi đẩy Lê Bá Sâm ra, hai mắt trừng to nhìn anh khẽ nói. Xin lỗi. Giọng yếu ớt, thoáng qua cùng với gương mặt trang điểm tái nhợt khiến người thấy không khỏi đau lòng mà muốn che chở. Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố Mi gầy gò yếu ớt, con người càng thêm phần nhu hòa hơn, mà nhìn cô nhẹ gọi. Mi. Trái tim anh co lại, chứ không phải là đập nhanh như trước kia. Huỳnh Tố Mi nhìn Lê Bá Sâm, môi mím chặt, hai mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, như sợ hãi điều gì đó, cúi xuống không nhìn anh tiếp. Lê Bá Sâm cũng không rảnh đâu mà quan tâm đến cảm xúc khác lạ của bản thân. Anh nhìn thấy người phụ nữ anh muốn yêu thương chăm sóc đang ở trước mặt một lúc lâu. Đặt bánh trái cùng bó hoa hồng xuống chiếc bàn gần đó nói. Mi, thật là em. Giọng nói của Lê Bá Sâm run rẩy đến đáng sợ. Đau lòng cùng vui sướng, anh khó mà kiềm nén hết dư vị cảm xúc của bản thân mình. Sau đó hung hăng ôm chặt cô vào lòng. Huỳnh Tô Mi nhất thời bị ôm hơi sừng sốt. Cô còn đang đắc ý cười trong lòng, chính là sự ôm của Lê Bá Sâm quá lớn khiến cô khó chịu, không nhịn được khẽ nức nở nói. Đau. Lê Bá Sâm như sợ cô đau mà vội vàng buông cô ra, hai mắt lo lắng nhìn cô nói. Xin lỗi, anh không cố ý. Cô nhìn anh nhìn cô. Huỳnh Tô Mi đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt tuấn soái của anh, hai mắt càng phiếm hồng ửng đỏ nói. Thật ra anh Sâm, em cứ nghĩ chúng ta sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Lê Bá Sâm đau lòng ôm lấy cô vào lòng nói. Đừng khóc, nín đi, chúng ta sẽ còn gặp nhau, sẽ còn ở bên nhau. Nhìn người mà anh ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt, tuy rằng bản thân anh rất muốn thân cận cô, che chở cho cô, bảo vệ cho cô, chính là Lê Bá Sâm nhận ra một chuyện. Ngay lúc này, trái tim anh, cảm xúc của anh có gì đó thay đổi. Ôm chặt cô, vuốt ve cô, nhưng tay anh khẽ khựng lại. Bản năng là muốn đẩy ra, nhưng anh lại cố ý lấy lý trí mà khống chế hành động của chính mình. Đây là làm sao? So với ôm Tư Noãn Noãn, chà đạp Tư Noãn Noãn hay đánh Tư Noãn Noãn thì anh dường như không cảm thấy chán ghét, thậm chí càng muốn ôm nhiều hơn. Lê Bá Sâm trong lòng hoảng hốt, nhưng anh không đẩy, cũng không để lộ ra ngoài cảm xúc của mình. Cứ vuốt nhẹ lưng Huỳnh Tố Mi an ủi. Huỳnh Tố Mi đang hu hu khóc giống, thế mà giờ đây lại được Lê Bá Sâm ôm vào lòng. Miệng cô nhếch lên nham hiểm, nhưng rất nhanh biến mất, không một chút tung tích. Nói cô nham hiểm, gian xảo thì chắc chắn là hơn người. Vì ngay lúc này đây, trong đầu cô đang nghĩ không ít cách để có thể để Lê Bá Sâm yêu cầu cô về lại Lê gia ở. Hai người trò chuyện, lại cười đùa một lúc lâu, tầm 10 giờ đêm. Lê Bá Sâm sau khi đưa Huỳnh Tố Mi đi ăn tối xong cũng bắt đầu về lại Lê gia. Tại Lê gia, Tư Noãn Noãn ngồi trong phòng bếp chờ Lê Bá Sâm về cùng ăn cơm. Chính là cô đợi đến gần 10 giờ đêm mà chưa thấy bóng dáng anh đâu. Quản gia Lâm thấy thế vội vàng nói. Mợ ăn trước đi. Có thể cậu chủ còn đang bàn bạc hợp đồng với khách. Ông thật sự không đành lòng để Tư Noãn Noãn bụng đói chờ Lê Bá Sâm trở về. Vì nếu như không có gì sai thì hiện tại Lê Bá Sâm đang ở cùng người phụ nữ đó. Phu nhân đã điện báo cho ông tình hình từ lúc chiều. Còn đặc biệt nói, ông phải chiếu cố thật tốt cho mợ chủ. Nên giờ đây, ông cũng không muốn để Tư Noãn Noãn cứ đợi như vậy. Mợ, quản gia Lâm định nói gì đó, thì Tư Noãn Noãn ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn ông. Môi cô cười nhẹ nói. Con biết là anh ấy đang ở cùng cô ấy. Nhưng cho dù bản thân có thấy thế nào, thì tính ra con chẳng là gì của anh ấy cả. Một người dưng còn không bằng, thì có tư cách gì xen vào cuộc sống của anh ấy. Đợi anh ấy về nhà ăn cơm là việc anh ấy đã nói với con. Cho dù là không muốn thì con vẫn phải ngồi đây. Từ Noãn Noãn nói xong, ánh mắt cô vô thức cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc nhẫn giả đeo bên tay áp út của mình. Không, đây là nhẫn kết hôn của anh và cô. Chỉ là nó không phải là một cái hôn ước, mà là một cái thay thế để che mắt thiên hạ. Lê Bá Sâm, anh rốt cuộc là người ra sao? Độc ác, tàn nhẫn như những gì anh đối xử với tôi, hay là anh là người trọng tình, trọng nghĩa? Những đóa hoa phù du xinh đẹp nở rộ, đua sắc xung quanh anh không nhìn đến, chỉ nhìn duy nhất một đóa hoa ở xa mình. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh lại như vậy? Đau buồn, ủy khuất của bản thân, Tu Noãn Noãn không màng tới nữa. Vì vĩnh viễn có đau buồn cũng chẳng là gì. Cô chỉ cần nhanh chóng có con, lại nhanh chóng sinh ra thì nhất định sẽ tốt rồi. Cũng không biết Tu Noãn Noãn ngồi trong phòng bếp bao lâu, Lê Bá Sâm mới từ cửa bước vào. Anh nhìn thấy căn biệt thự thường ngày chỉ thắp đèn chiếu sáng nhẹ, nay lại thắp sáng cả một căn biệt thự. Bước vào, không gì ngoài ý muốn, chính là nhìn thấy Tư Noãn Noãn vẫn ngồi trong phòng bếp. Trên bàn ăn được đậy kín, anh ho nhẹ đi tới. Tư Noãn Noãn chợt giật mình, theo bản năng tay cô nắm chặt lại, sợ hãi nhưng rất nhanh khôi phục, về như cũ. Nhìn Lê Bá Sâm không một tia dao động nào, lạnh giọng nói. Anh đã về. Lê Bá Sâm ừ một cái, nhìn Tư Noãn Noãn. Cô chưa ăn. Tư Noãn Noãn gật đầu. Anh mới lạnh giọng nói. Sau này không cần đợi tôi đã ăn rồi. Cô nhanh ăn đi, rồi về nhà nhỏ tắm rửa rồi sang đây. Nhanh chóng mang thai, mới nhanh chóng cút khỏi mắt tôi. Tư Noãn Noãn không khỏi, cười một nụ cười trào phúng, đau lòng mà khó có thể che giấu được. Cô không ăn, chỉ đi nhanh ra khỏi biệt thự này, mà về ngôi nhà nhỏ xinh của cô tắm rửa thật sạch sẽ. Sau đó quay trở lại Lê gia. Cô lấy thêm một chiếc đèn pin nhỏ, và hôm nay lại lấy cả một chiếc áo khoác. Cô để mọi thứ ngay ngắn bên dưới sàn lạnh lẽo sát bên phòng của Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, cô mới nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Cánh cửa vừa đóng, Lê Bá Sâm vẫn như mọi khi nhìn Tư Noãn Noãn, ánh mắt anh chỉ toàn là chán ghét, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Môi anh nhếch lên nham hiểm, không nhanh không chậm nói. Cô biết hôm nay vì sao tôi về trễ không? Không biết. Cô biết chứ, nhưng cô nào có thể nói bản thân là biết. Tôi đi gặp người tôi yêu, chính là hơn 8 năm trước đấy. Cô ấy bị ép buộc mà phải rời xa tôi, nhưng bây giờ cô ấy đã ở bên cạnh tôi rồi. Từ Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu, môi cô vẫn cười, ánh mắt vẫn lạnh, giọng nói vẫn lạnh. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh, đây thật sự cô thành tâm nói, vì cho dù có buông bỏ, nhưng sau này cô cũng không thể nói ra ba chữ này thêm một lần nào nữa. Không phải cô buông bỏ rồi hay sao? Tại sao trái tim cô lại cứ đau nhói như thế? Không phải cô không có cảm giác gì nữa sao? Tại sao trông cô như một con ngốc, đứng nhìn người người hạnh phúc, còn cô vẫn đứng đó giữa cơn mưa tầm tã, muốn bước đi nhanh về phía trước cũng không được, muốn dừng lại cũng không xong. Lê Bá Sâm vẫn nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, dùng lời lẽ cay độc trào phúng nói. Chắc cô cũng biết rõ thân phận của mình trong cái Lê gia này, nhanh chóng mang thai rồi cút khỏi đây là được. Tiền tôi sẽ gửi cho cô, cũng như chu cấp đầy đủ cho cô. Được. Cô không có gì để nói sao? Nói gì? Cô... Lê Bá Sâm cắn chặt răng tức giận. Nhanh mang thai. Tư Noãn Noãn nói một câu, dừng một chút lại nói tiếp. Vậy nên anh phải nhanh. Lê Bá Sâm tức giận, bước nhanh về phía trước, giơ tay lên cao, định đánh Tư Noãn Noãn. Chính là nhìn ánh mắt cô, ánh mắt đó giống như hôm qua. Anh lại hạ tay xuống, hung hăng đẩy cô xuống giường, tay anh giữ chặt tay cô, xé rách toàn bộ quần áo trên người cô lúc này. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhếch miệng nói. Thật sự mà nói, mỗi lần chạm vào người cô, tôi đều cảm thấy thật dơ bẩn gớm ghiếc. Nhưng khuôn mặt của cô chẳng khác gì mấy đối với tố mi của tôi, nên cũng thật là có cảm giác nha. Dứt câu, anh cúi đầu xuống và ăn sạch Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn cô, Tư Noãn Noãn yếu ớt nhìn anh, môi không khỏi nhếch lên. Tôi hận anh. Hận lắm, vì yêu nên hận, vì tình yêu nên hận, hay chính vì anh nên cô hận? Chính là một câu của Tư Noãn Noãn ngày hôm nay sẽ khiến Lê Bá Sâm vĩnh viễn, nhớ mãi không bao giờ quên. Khi Tư Noãn Noãn rời đi, trời đã hơn 2 giờ sáng, hôm nay Lê Bá Sâm tha cô nhanh hơn mọi ngày. Nói chính xác là anh không có tâm trạng hành hạ cô. Nhìn ánh mắt đó, nhìn thấy tia đau lòng đó, tia thất vọng đó, Tuy mọi thứ rất ít ỏi hiện lên trong mắt cô, Trinh Anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy tim anh co lại. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn chằm chằm vết máu còn dính trên ga giường kia. Anh quát mạnh, tại sao hôm nay lại có máu? Lê Bá Sâm hít một hơi thật sâu, đi vào phòng tắm rồi quay ra lại thì chiếc giường đã sạch sẽ như mọi khi. Anh nằm lên, hai mắt nhắm chặt, cố quên hết mọi thứ liên quan đến Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn khoác nhẹ chiếc áo mỏng manh, gió lạnh điều hưu thổi làm cả người gầy gò của cô không khỏi run lên. Nhìn về ngôi nhà sáng đèn kia xa xa, đó là nhà cô, của mỗi mình cô thôi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang rực sáng ánh trăng kia, thật cô đơn, thật tịch mịch. Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn vẫn không xuất hiện. Lê Bá Sâm cũng không để ý, dặn dò cho người chuẩn bị nhiều hơn thức ăn đưa cho Tư Noãn Noãn. Không phải anh không quan tâm cô, mà là anh nghĩ từ giờ cho đến cuối tháng nên để cô ăn nhiều một chút. Nếu không có gì sai thì nhất định cô sẽ mang thai. Không phải anh giỏi mấy việc tính toán này, mà là vì Huỳnh Tố Mi. Vì thế anh cũng không thể không nhanh chóng tính toán ngày giờ cô mang thai. Tính ra Tư Noãn Noãn ở với anh cũng gần một tháng. Trong một tháng này, ngày nào cũng quan hệ, cho dù không canh đúng ngày thì cũng dính thai thôi. Lê Bá Sâm ăn sáng xong, khi đang chuẩn bị rời đi, anh nhìn chén đũa chuẩn bị cho Tư Noãn Noãn mỗi sáng. Anh nói, sau này không cần chuẩn bị, cũng đừng để cô ta đi lại nhiều. Nếu không có việc gì thì không cần để cô ta rời khỏi bên nhà đó. Nhưng quản gia Lâm định nói gì đó, Lê Bá Sâm nhíu mày lại nói, quản gia Lâm, ông đừng quá quan tâm đến cô ta nhiều quá. Mợ chủ của các người, phu nhân của Lê Gia sau này là một người khác, không phải cô ta. Nói xong anh rời đi. Chính là anh chưa bước ra bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên. Không còn giọng nói lạnh lẽo như lúc nãy, thay bằng giọng nói ôn nhu sủng nịnh. Anh nghe. Ừ, anh đến liền. Được rồi, một lát gặp nhé. Tại tập đoàn Hoa Thị, Hoa Tử Khiên ngáp lên ngáp xuống, ngồi trên ghế tổng giám đốc. Hai mắt anh cố mở to ra, nhìn chằm chằm báo cáo cần xử lý. Mắt anh cau lại khó chịu, nhưng đã hứa với ông rồi, anh cũng không thể rời đi. Hoa Tử Khiêm vốn còn khó chịu vì nhức óc làm mấy báo cáo này, thì điện thoại lại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại, sau đó chấp nhận cuộc gọi. Alo? Boss? Sao đấy? Huỳnh Tô My đã đến nước gì? Hiện tại đang ở khách sạn GI. Còn gì nữa không? Lê Bá Sâm, chủ tịch Lê Thị cũng có ở đó. Hoa Tử Khiêm nghe thấy không khỏi bất ngờ. Anh giật mình, hả? Vậy chụp nhiều hình đẹp một chút. Rất nhanh chúng ta sẽ cần đến chúng. Rõ. Tắt máy, trong lòng Hoa Tử Khiêm không khỏi vui sướng. Anh lại tiếp tục chăm chú xử lý báo cáo. Tại khách sạn GI, Huỳnh Thu My đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn GI. Hai mắt to tròn, nhìn chằm chằm cửa ra vào, đợi người. Lê Bá Sâm rất nhanh đi vào. Nhìn hướng Huỳnh Tô My đang ngồi, anh không khỏi cười khẽ. My. Huỳnh Tô My cũng thấy Lê Bá Sâm, hai mắt cô sáng rực gọi một tiếng. Sâm Sâm. Giọng nói mang theo vài phần yếu đuối, vài phần nũng nịu, khiến người nghe rất thích. Bá Sâm đi đến, xoa nhẹ đầu Huỳnh Tô My. Anh ngồi xuống mới nhẹ giọng hỏi. Đêm qua có ngủ được không? Huỳnh Tô My cắn nhẹ môi một cái, lắc đầu. Cô cúi xuống bày ra bộ dáng đáng thương nói. Đêm qua em mơ ác mộng. Mơ thấy có người cứ ruột đuổi em, còn bóp chặt cổ em không cho em thở. Dừng một chút mới ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm, giọng mềm nhẹ nói tiếp. Sau đó em thấy anh ở trong mơ đến ôm chặt em vào trong lòng và đuổi người đó đi. Chỉ như vậy? Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố My hỏi. Huỳnh Tố My gật đầu một cái, môi bĩu ra. Lê Bá Sâm trong mắt xẹt qua tia gì đó không nhìn ra được. Huỳnh Tố My cười không nói gì. Anh gọi những món cô thích để cô ăn, sau đó tính tiền rời đi. Huỳnh Tô My nhìn Lê Bá Sâm muốn rời đi, hai mắt cô đỏ lên hỏi. Anh có đến đây thăm em nữa không? Lê Bá Sâm gật đầu một cái nói. Đương nhiên. Huỳnh Tô My khẽ cười, không giữ anh lại nữa. Lê Bá Sâm rời khỏi không được bao lâu. Ánh mắt nũng nịu, ôn nhu nhẹ nhàng của cô không còn nữa, thay vào đó là tia âm độc tính toán. Lê Bá Sâm vừa bước ra khỏi khách sạn, anh vào xe ngồi. Ánh mắt sủng nịnh kia hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tia khó chịu, ngày một rõ rệt hơn. Anh xoa thái dương, Lê Bá Sâm không chần chừ nói. Điều tra lại toàn bộ về Huỳnh Tố My. Anh thật sự không muốn tin vào Phỉ Vô Dư nói, nhưng cho dù cố lừa chính mình ra sao, ánh mắt của Huỳnh Tố My luôn không thay đổi. Từ dịu ngoan thành vui mừng, từ đau buồn thành khinh bỉ. Mọi thứ nhỏ nhặt đó làm sao qua được mắt anh. Anh cứ có cảm giác cô đang xem anh như đồ chơi. Một món đồ chơi có giá trị liên thành trăng. Lê Bá Sâm cúi đầu nhớ về hình ảnh Huỳnh Tô Mi lúc nhỏ kia, môi không tự chủ dương lên. Đã từng rất dễ thương như thế. Đã từng làm anh yêu đến hận, đau đến sợ. Cứ nghĩ khi có được thứ mình luôn mong ước, từ đó đến giờ sẽ rất hạnh phúc, rất vui mừng. Thì ra là không phải. Bởi vì trái tim anh lúc này, nó như thế nào? Bản thân anh cũng không rõ nữa. Nó đang dao động. Dao động một cách kỳ lạ. Lê Bá Sâm thu lại suy nghĩ, anh mới nói tiếp. Lần này cho người khác điều tra đi, đừng để mấy người kia nữa. Lê gia không nuôi không công các cậu. Người nào không trung thành thì tự các cậu xử lý. Thông tin lần trước là giả, lần này tôi mong sẽ là thật. Rõ. Người đang cầm tay lái nghe âm thanh cảnh cáo nhẹ nhàng của Lê Bá Sâm, trong lòng anh không khỏi run lên. Lê gia có người phản bội sao? Trong ánh mắt người lái xe có chứa nhiều phần hận ý hơn là tò mò. Lê Bá Sâm nhìn theo kính chiếu hậu, thấy ánh mắt của người cầm lái. Anh không khỏi ý vị sâu xa. Chuyện lần này anh không cần tự mình ra tay, vì chắc chắn cậu ta sẽ ra tay. Tại Lê Thị, Phỉ Vô Dư ngồi trong bàn làm việc của anh, chăm chú sắp xếp những tờ báo cần được Lê Bá Sâm ký. Trong ánh mắt của anh vẫn còn ẩn hiện lửa giận ngày hôm qua. Chính là hiện tại Lê Bá Sâm vẫn chưa làm gì quá phận, anh cũng không thể làm gì quá đáng. Lê Bá Sâm bước vào, nhìn Phỉ Vô Dư như lạnh giọng nói. Vào trong. Phỉ Vô Dư nhanh chóng đi vào sau Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm ngồi xuống sofa, nhìn Phỉ Vô Dư một lúc khẽ nói. Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc. Boss cứ nói. Bảo vệ thật tốt Từ Noãn Noãn. Hả? Phỉ Vô Dư kinh ngạc. Lê Bá Sâm lại nói. Nếu không sai, cô ấy đang mang thai. Sao? Cậu biết đó, Lê gia không đơn giản. Nếu việc Từ Noãn Noãn có cháu, nối dõi, truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ làm nhiều người động thụ. Khi đó cô ấy sẽ rất nguy hiểm. Boss, tôi không yêu cô ấy. Tôi chán ghét cô ấy. Thích thú khi hành hạ cô ấy. Nhưng môi Lê Bá Sâm cười khổ nói. Đêm qua tôi nhận ra một điều. Tôi cũng chưa chắc chắn lắm. Nhưng tôi thấy có phần dao động. Lời của Lê Bá Sâm vừa dứt, Phỉ Vô Dư hai mắt trừng to. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lê Bá Sâm nhìn Phỉ Vô Dư. Chính anh còn không rõ cảm xúc của chính mình. Anh vẫn luôn nói, giống như hiện tại, anh luôn nói anh còn tình cảm với Huỳnh Tố Mi, muốn che chở cho cô ấy. Nói ra những câu khiến Từ Noãn Noãn tổn thương, khiến cô cách xa anh ra để anh không cần nhìn đến cô nữa. Chính là khi nhìn thấy trong ánh mắt cô hoàn toàn không còn anh nữa, trái tim anh thật sự đau, đau đến không chịu nổi. Hôm qua, khi Từ Noãn Noãn rời đi, Lê Bá Sâm nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, mới trầm tư suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Tìm anh đau nhói là cớ làm sao? Anh không yêu, cũng không cần cô cơ mà. Anh, Lê Bá Sâm ngẩn người, như nhớ câu gì đó mà Tư Đoán Đoán nói. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Ba từ đó cứ liên tục vang lên trong đầu cô. Những ký ức vụn vặt về Tư Đoán Đoán cứ thế ùa về. Cái nụ cười rất ít khi xuất hiện đó. Cái giọng nói cầu xin ra giết đó. Lê Bá Sâm hai mắt nhìn trần nhà. Cũng không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Lê Bá Sâm giơ tay lên, lau nhẹ dòng nước mắt rơi xuống. Anh nhắm chặt mắt, cố giữ cho chính mình bình tĩnh lại. Thì ra, yêu một người là như vậy. Nghe được những câu nói phát ra từ miệng người ta với chính mình, lại là đau như vậy. Từ Noãn Noãn, tôi luôn chà đạp tình cảm của cô như thế. Cô có hay không cũng đau lòng như vậy. Có hay không một mình khóc. Có hay không cảm giác muốn rời khỏi tôi. Quay về với hiện tại, sau khi dặn dò Phỉ Vô Dư xong, Lê Bá Sâm bắt đầu làm việc. Nhưng trong đầu lại luôn hiện lên hình ảnh của Tư Noãn Noãn. Anh xoa thái dương, ngồi viết viết, gõ gõ, thế mà đã hơn một giờ trưa. Lê Bá Sâm cầm điện thoại lên, rất nhanh mà gọi cho Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn ngủ dậy, đến nỗi cô thực sự chỉ muốn ngủ mãi thôi. Cô nhìn điện thoại nhỏ bên cạnh giường đang reo lên, cô không nhanh cũng không chậm bắt máy. Alo? Số điện thoại lạ hoắc, cô không biết là ai gọi đến, nhưng vì sợ là của Lưu Hà Mi nên cô đã nghe máy. Lê Bá Sâm nghe được âm thanh đấy, tay anh khẽ động đậy, giọng khàn thấp vang lên. Noãn, Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng lớn kinh ngạc, giọng nói này là của Lê Bá Sâm. Không lẽ cô đã làm gì sai nữa sao? Cô dậy chưa? Rồi, anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? Tim cô đập nhanh, thịch, thịch, thịch, mãi thôi. Lê Bá Sâm im lặng một lúc, cũng không biết nói là lời thật lòng hay chỉ muốn trêu chọc Tư Noãn Noãn. Em có nhớ tôi không? Tư Noãn Noãn im lặng, Lê Bá Sâm đang định nói gì đó, thì đầu dây bên kia vang lên tiếng tút, tút, tút. Anh cứng đờ ra, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cô tắt rồi. Cái cảm giác chiêu cô cũng thật là thú vị. Anh khẽ đem điện thoại cất đi. Bản thân vừa nhếch mép cười mỉm, vừa đọc lại những bản hợp đồng cần phê duyệt trên bàn. Tư Noãn Noãn mím môi, tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể nào khống chế được. Lê Bá Sâm là đang gọi nhầm số điện thoại đúng không? Em có nhớ tôi không? Cô cúi đầu xuống, không hiểu tại sao cô lại thấy vui, nhưng anh ta chắc gọi nhầm. Tư Noãn Noãn, mày không được như vậy đâu, mày phải vứt bỏ tình cảm đấy. Đừng để bản thân lún sâu vào vũng bùn không đáy. Nếu không, mày vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Tư Noãn Noãn thắt chặt lại, cố không để bản thân nghĩ lung tung nữa. Tại khách sạn gửi y, Huỳnh Tố My quay lại phòng, cô không chần chừ mà gọi cho Thiển Hạ Lâm. Chính là khi cô gọi, hoàn toàn không một ai nghe máy. Nếu như không lầm, giờ này cũng còn rất sớm. Huỳnh Tố My lại gọi, cũng không một ai nghe. Trong lòng cô không khỏi lột bột, phẫn nộ. Chết tiệt, anh ta tại sao lại không nghe máy? Huỳnh Tố My hai mắt đỏ ngầu, Thiển Hạ Lâm rốt cuộc là đang làm cái gì mà không nghe máy? Không lẽ anh ta... Huỳnh Tố My nghĩ đến chuyện Thiển Hạ Lâm phản bội cô, thì cô nhất quyết lắc đầu phủ nhận, mày cô nhíu chặt lại. Cô ăn nằm cùng Thiển Hạ Lâm bấy nhiêu năm, chứ không phải ngày một ngày hai mà không hiểu tính anh ta. Anh ta là thật tâm yêu cô, cho dù ra ngoài chơi gái gú, nhưng cũng không bao giờ nói dối cô. 1122 nói rõ với cô. Nhưng chuyện không nghe máy này là lần đầu tiên Thiển Hạ Lâm từng nói. Sau này chúng ta kết hôn, anh nhất định chỉ yêu mỗi em, mỗi mình em thôi. Huỳnh Tố My nhớ lại câu nói đó, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chính là môi cô dương lên, không bao lâu thì lại mím lại như cũ, lại không nghe máy. Huỳnh Tố My nhịn xuống cơn tức giận, nhanh chóng nhắn tin. Anh đang ở đâu? Sao lại không nghe máy? Tại nước P. Cô ta đang gọi anh kìa. Chúng ta đang làm, anh nên tắt máy, thật là mất hứng. Thiển Hạ Lâm, nếu như những lời anh nói hôm qua là thật, em không muốn anh dây dưa gì với cô ta nữa. Thiển Hạ Lâm nhìn người phụ nữ đang cố gắng lên xuống, lại nhìn chiếc điện thoại. Anh không như trước kia, vừa thấy liền nghe máy, mà để máy ở chế độ im lặng, hung hăng ra vào người phụ nữ trên người anh. Khi cả hai xong việc, người phụ nữ đang ngủ say trên chiếc giường kia. Thiển Hạ Lâm đắp nhẹ chăn lên người cô ta, rồi cầm điện thoại, đi ra ngoài ban công, nhìn chằm chằm tin nhắn của Huỳnh Tô My. Đọc xong cũng không biết anh đang nghĩ gì. Sau đấy lại quay về ngủ cạnh người phụ nữ kế bên anh. Huỳnh Tô My đợi mãi không thấy hồi âm, tuy rất tức giận nhưng cô vẫn nhịn xuống mà lấy chiếc điện thoại khác nhắn cho Lê Bá Sâm. Sâm, ba chấm, em sợ, chấm than. Tại Lê Thị, Lê Bá Sâm đang ngồi trầm tư suy nghĩ quá nhiều thành ra đau đầu, thì nghe được tiếng tin nhắn. Anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tay anh cũng không đụng đến, chỉ đưa mắt nhìn thôi. Cảm xúc của anh bây giờ cũng không biết là gì. Nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa tia thất vọng trong đó. Vài tiếng trước, Lý Khê đi nhanh lên phòng của Lê Bá Sâm. Cả người anh toát ra khí chất, không thua kém những người có cấp bậc cao trong xã hội. Chính là ai nấy đều bất ngờ, vì dường như trong công ty ai cũng biết Lý Khê là tài xế riêng của Lê Bá Sâm. Nhưng họ không để ý, vì tài xế nào mà chẳng như tài xế nào. Nhưng chỉ có vài người biết Lý Khê đích thật là vệ sĩ, nhưng vì không muốn lộ nên luôn ẩn danh là một tài xế nhỏ của Lê Bá Sâm. Vì Vô Dư vừa thấy Lý Khê bước vào, anh cũng nhanh chóng đến phòng của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói, vào đi. Boss. Vì Vô Dư và Lý Khê đồng thanh gọi. Lê Bá Sâm nhướng mày ý bảo, nói. Vì Vô Dư đang đứng một bên, Lý Khê mới nói, Boss xem đi. Anh đặt một tấm văn kiện trên bàn của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm cầm tập văn kiện mở ra, vừa đọc, môi anh không tự chủ, khẽ nhếch lên cười. Đúng là thật phải mở rộng tầm mắt nha, thì ra những tư liệu lúc trước đều là giả. Cái này mới thật sự đây sao? Những thứ mà che đậy kia cũng đã bị ghi ra rất rõ ở trong đây. Sống rất không lành mạnh, thường xuyên đi bar, đi câu lạc bộ hẹn hò, ngoan ngoãn là hôn hít hết người này đến người khác. Không đồng ý hôn sự vì còn vương vấn tình cũ, là tay trong tay với người dính tin đồn đó, là hôn hít các kiểu. Lê Bá Sâm lắc đầu nhẹ một cái, cảm giác thất vọng đúng là không thể nào chối. Nhưng không như sự tưởng tượng của anh, không đau lòng cũng không thấy khó chịu như lúc trước, chỉ là thấy thất vọng vì nghĩ đâu Huỳnh Tố My lại là một người tốt như trong tư liệu kia. Lê Bá Sâm nặng trịch nói, nếu cô ta muốn đùa với lửa thì chúng ta cùng nhau đùa với cô ta vậy. Nói xong anh nhếch miệng cười. Lý Khê và Phỉ Vô Dư thấy nụ cười này của anh, trong lòng khẽ run lên. Nụ cười không khác gì thường ngày, nhưng hai người đều biết Lê Bá Sâm rất tức giận. Hơn thế nữa, cơn giận này không dễ dàng dập tắt. Tại khách sạn GI, Huỳnh Tố My sau khi gọi cho Lê Bá Sâm, nhận được đáp án như mong muốn của cô. Cô vui vẻ, trong lòng lâng lâng chờ đợi người đến. Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên. Huỳnh Tố My trong lòng không khỏi mừng rỡ thầm nói, thật nhanh nha. Sau đấy cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa mới mở ra, đập vào mắt Huỳnh Tố My không còn ánh mắt ôn nhu sủng nịnh của Lê Bá Sâm như hôm qua hay lúc sáng nữa, mà là ánh mắt chán ghét, khó chịu và thất vọng. Huỳnh Tố My trong lòng không khỏi lột bột. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Lê Bá Sâm lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Anh còn rất yêu thương cô mà. Mới ngày hôm qua anh còn ôm cô kích động như vậy, sao bây giờ lại như thế này? Huỳnh Tố My nhìn Lê Bá Sâm, giọng yếu ớt gọi một tiếng, Sâm. Lê Bá Sâm bước nhanh vào trong. Anh nhếch miệng cười nhìn Huỳnh Tố My, đợi xem cô diễn tiếp. Huỳnh Tố My nhìn Lê Bá Sâm, trong lòng không khỏi thầm tính toán. Không lẽ anh ta đã biết hết? Không, không thể như vậy được. Anh ta không thể biết, vì ba cô đã sắp xếp rất kỹ lưỡng chuyện này. Nhưng dù có phủ nhận thì chính cô ta lại không dám tin. Vì khi thấy Lê Bá Sâm không còn giống như trước kia nữa, cô lại sợ. Sự sợ hãi này không thể diễn tả bằng lời, vì đây là lần đầu tiên cô biết đến ánh mắt này của anh. Lê Bá Sâm nhìn thấy ánh mắt Huỳnh Tố My cứ đảo tới đảo lui trong suy nghĩ. Anh không nhịn được nói, đã tính được cái khác rồi sao? Giọng nói của anh không còn chứa những âm thanh ôn nhu nữa, mà là những âm thanh miệt thị, cay độc. Lời nói của Bá Sâm vừa dứt, Huỳnh Tố My hai mắt trừng to, không tin vào tai mình. Anh nói cái gì vậy? Đây là câu nói đầu tiên vang lên trong đầu Huỳnh Tố My. Cô không nhịn được lảo đảo, như muốn té ngã. Nhưng do đang đứng gần bàn, cô liền vịn lấy thành bàn, không để mình bị ngã. Hai mắt cô trừng to, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm hỏi. Anh nói như vậy là sao? Lê Bá Sâm không nhìn Huỳnh Tố My mà nhẹ giọng nói. Tôi còn nghĩ Huỳnh tiểu thư đã thay đổi, giống như cô bé năm nào tôi quen biết. Chính là không ngờ đến. Dừng một chút, trong ánh mắt ngập tràn thất vọng, lẫn coi thường nói tiếp. Các cụ nói chẳng có sai, hồ ly thì vẫn là hồ ly. Có chưa chết, cũng giả vờ như đã chết. Cô thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Huỳnh Tố My run rẩy, tay cô giơ lên che miệng. Anh nói vậy là sao Sâm? Em nghe không hiểu. Cô cố ngăn chặn tiếng la hét hốt hoảng của cô. Huỳnh Tố My giả vờ ngây thơ hỏi. Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm, nhìn Huỳnh Tố My, lấy tập văn kiện mà Lý Khê đưa cho anh lúc chiều, đập mạnh vào bàn trước mặt Huỳnh Tố My. Tôi nghĩ cô phải biết và hiểu rõ hơn ai hết. Ngây thơ, nết na, thùy mị, đơn thuần của cô là dạng gái. Đi đêm tối ngày, đi chơi bình thường. Bạn bè ở bar cũng như các câu lạc bộ cũng đâu có nói gì. Chính cô là dạng gái hư hỏng của nước P, lại sang nước Di giả vờ ngây thơ thuần khiết. Anh không nhịn được quát to lên. Cho dù không yêu thương cô như lúc trước, nhưng anh đã rất vui sướng khi ngạc nhiên vui mừng được gặp lại cô. Cho dù là anh luôn nghĩ bản thân rất yêu cô, muốn che chở bảo vệ cô, nhưng lừa dối vẫn là lừa dối. Đôi mắt anh trợn tròn khó coi, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn đang trốn tránh của Huỳnh Tố My khẽ nói. Cô thật làm tôi quá thất vọng. My. Sâm, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không như anh nghĩ đâu Sâm. Cả người cô lảo đảo một vòng, như nghĩ ra cái gì đó mà dùng hai ánh mắt ngập nước nhìn Lê Bá Sâm nói. Không đợi Lê Bá Sâm nói, Huỳnh Tố My quỳ xuống, nắm lấy chân Lê Bá Sâm, ngẩng đầu đáng thương nói. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Xin anh đừng nghĩ em như vậy. Huỳnh Tố My, cô đang xem tôi như một thằng ngốc. Thích thì chơi, không thích thì bỏ hay sao? Không phải như vậy. Ai mà không có quá khứ, ai lại không có sai lầm, nhưng em thật sự hối cải. thật sự là bị ép rời đi. Thực sự bị người cha luôn cưng chiều yêu thương, bỏ mặc. Hơn thế nữa, em thật sự yêu anh. Huỳnh Tố Mi hai mắt đỏ ửng, hốc mắt của cô ngập nước. Nhìn cô thực sự đáng thương. Một bộ dáng cực kỳ thảm hại, làm người nhìn không khỏi đau lòng. Thật sự, ngoại trừ lớn tuổi ra, thì gương mặt của Huỳnh Tố Mi thật sự rất đẹp. Đẹp đến chấn động lòng người. Vì Lê Bá Sâm nhìn Huỳnh Tố Mi tận 10 năm nên cũng từng thấy sự yếu đuối của cô. Cho nên khi nhìn thấy biểu hiện này của cô làm anh vốn tức giận, thất vọng cũng phải mềm lòng. Nhưng Lê Bá Sâm cho dù có thật lòng, còn chút gì đó gọi là tình cảm hay thương xót, nhưng không phải ai, anh cũng có thể bao dung. Anh cố bỏ qua ý nghĩ mềm lòng của mình mà nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi lạnh giọng nói. Thật sự yêu tôi? Lê Bá Sâm cười to một tiếng lại nói. Huỳnh Tố Mi, cô kể chuyện cười hay thật? Huỳnh Tố Mi ngẩng đầu nhìn anh ta nói. Em phải làm gì anh mới có thể tin em? Cho dù em có thật sự là một kẻ nói dối, thì hiện tại em cũng đã bị báo ứng, không lẽ anh còn không tin em? Lê Bá Sâm im lặng không nói gì. Huỳnh Tố Mi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, môi mấp máy nói. Phải nói gì, phải làm gì anh mới tin em? Đôi mắt Lê Bá Sâm không khỏi nheo lại. Anh thật sự không tin Huỳnh Tố Mi nên không chần chừ nói. Chết đi, rồi tôi tin cô. Giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng chỉ có chứa 3 phần đùa, 7 phần nghiêm túc. Huỳnh Tố Mi trừng to hai mắt, cô không nhanh không chậm nói. Được. Lê Bá Sâm không để ý, Huỳnh Tố Mi liều mạng chạy vào tường đối diện. Lê Bá Sâm nghe tiếng động mạnh mở to mắt, nhìn thấy Huỳnh Tố Mi hai mắt nhắm chặt, máu từ trán ùa ùa tuôn ra. Anh hoảng loạn, vội vàng chạy đến nâng cô, ôm vào trong lòng gọi. Mi, tỉnh lại đi em. Huỳnh Tố Mi, em tỉnh lại đi. Lê Bá Sâm hoảng sợ. Lý Khê và Phỉ Vô Dư nghe tiếng gào thét của Lê Bá Sâm, vội vàng đạp cửa xông vào. Chính là mọi chuyện đều đi lệch hướng của bọn họ nghĩ. Lê Bá Sâm đang ôm một người phụ nữ. Trên mặt toàn là máu và máu. Lê Bá Sâm ngơ ngác, hai tay run lên ôm chặt Huỳnh Tố Mi vào trong lòng, vội vàng nói. Dư, gọi xe cứu thương, nhanh, nhanh lên. Tay anh run rẩy, con ngươi chứa đầy sự sợ hãi. Đây là lần thứ hai anh cảm thấy sợ như vậy. Nỗi sợ này làm anh không nhịn được mà mắt đỏ lên. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm người trong ngực, không nhịn được mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu Huỳnh Tố Mi. Mi, đừng xảy ra chuyện gì. Anh tin em rồi mà. Tại bệnh viện, Lê Bá Sâm ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay không nhịn được mà run lên không thôi. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cánh cửa còn đang đóng chặt đó. Một lúc lâu sau, bác sĩ rốt cuộc cũng đi ra. Nhìn Lê Bá Sâm, ông nói. Lê Thiếu đừng quá lo. Cô Huỳnh đã không có vấn đề gì. Chúng tôi kiểm tra hết toàn bộ. Cô Huỳnh đã ổn. Chính là làm sao? Lê Bá Sâm hai mắt trừng to, nắm chặt lấy tay bác sĩ, vội vàng hỏi. Do chấn động não quá mạnh, nên khi tỉnh lại cô Huỳnh sẽ mất trí nhớ. Nhanh nhất là một ngày sẽ nhớ lại. Còn chậm nhất là 1, 2 hoặc 3 năm mới nhớ lại. Lê Bá Sâm vừa nghe, mất trí nhớ. Tuy anh có hơi đau lòng, nhưng như vậy cũng tốt. Chuyện anh hung dữ khó chịu với Huỳnh Tố Mi hôm nay, cô ấy sẽ quên đi. Đúng vậy, chỉ cần Huỳnh Tố Mi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Huỳnh Tố Mi được chuyển đến phòng VIP, trên tầng cao cuối cùng kia. Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi vẫn đang hôn mê. Tay anh nắm chặt lại. Muốn vào ngồi bên cạnh cô, nhưng bác sĩ và y tá dặn sáng mai mới vào được. Hiện tại, Huỳnh Tô Mi vẫn cần được theo dõi. Phỉ Vô Dư nhận được điện thoại của quản gia Lâm. Anh khẽ đi đến và nhẹ giọng nói. Boss, hôm nay có về không? Lê Bá Sâm cứ nhìn chằm chằm Huỳnh Tô Mi, nghe lời Phỉ Vô Dư nói, thì trong đầu anh hiện lên hình bóng của Tư Đoán Đoán. Anh nghĩ nghĩ, lắc nhẹ đầu nói. Nói với quản gia Lâm, đem thêm chăn gối cho Tư Đoán Đoán. Đừng để cô ta bị bệnh. Dừng một chút lại nói. Tôi muốn đợi Tố Mi tỉnh dậy. Anh nói Huỳnh Tố Mi mới xảy ra chuyện. Anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Phỉ Vô Dư nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu. Anh không nói gì mà xoay người rời đi. Nhưng trong lòng anh lại một lần nữa thất vọng. Lê Bá Sâm nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ hối hận. Bởi vì hiện tại là thời gian tốt để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng anh lại bỏ qua. Hoa Tử Khiêm ngồi trong phòng làm việc. Nghe người báo tin đến, anh không khỏi cười thành tiếng. Ha ha, còn nghĩ Lê Bá Sâm thông minh hơn. Xem ra phim càng ngày càng đặc sắc đấy. Nhưng như vậy cũng tốt, Lê Bá Sâm ngu muội thì ta mới có thể thực hiện kế hoạch. Người thư ký bên cạnh nhìn Hoa Tử Khiêm một lúc nói. Boss, Những cô gái mang danh là vợ của Lê Bá Sâm kia là người tốt. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đấy. Hoa Tử Khiêm cười lạnh nói. Em ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thư ký hơi sửng sốt khi thấy Hoa Tử Khiêm chắc chắn như vậy. Hoa Tử Khiêm lắc nhẹ đầu. Tư Noãn Noãn là ai chứ? Làm gì có chuyện làm khó được cô gái nhỏ đó? Hơn 10 năm trước. Hu hu, tiếng khóc nức nở non nớt vang lên, không có điểm dừng lại. Hoa Tử Khiêm lúc ấy 16 tuổi, đang đi về hướng công viên thì chợt dừng lại. Chính anh tò mò quét mắt nhìn xung quanh, ở đâu đang có tiếng khóc vậy? Hoa Tử Khiêm nhìn trái rồi lại nhìn phải, xác định tiếng khóc đang ở hướng trái, anh nhanh chóng đi về hướng trái. Một cô gái nhỏ gầy gò đang trốn dưới một bụi cây, khóc thút tha thút thít. Hoa Tử Khiêm nhìn cô gái nhỏ đấy, vốn không muốn xen vào, nhưng khi thấy hai cánh tay cô bé có vô số vết bầm tím, anh nhíu mày dừng lại. Em có sao không? Giọng nói một thiếu niên trầm thấp vang lên. Cô gái nhỏ nghe giọng nói, tiếng nức nở cũng chấm dứt, hai mắt cô trừng to, ngập nước mím môi, quay đầu lại nhìn Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Khiêm nhất thời hai mắt trừng to kinh ngạc. Nếu anh đoán không nhầm, cô bé này còn rất nhỏ, nhưng sao có thể lại đẹp như vậy? Em đau ở đâu sao? Hoa Tử Khiêm tiến lên một bước, thì cô gái nhỏ lại lùi lại nhìn chằm chằm anh. Hai mắt tèm nhem nhưng rất đề phòng. Hoa Tử Khiêm như nhìn ra gì đó vội vàng nói. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Cô gái nhỏ nửa tin nửa không, cứ nhìn chằm chằm anh. Hoa Tử Khiêm lên tiếng, ngồi xuống đối diện cô gái nhỏ. Thứ làm anh kinh ngạc nhất là cô bé rất gầy và nhỏ. Quần áo thì lấm lem. Hai tay thì vừa bẩn lại vừa bẩn. Chân thì đi giày rách. Anh thật sự không thể nào chịu được khi thấy cảnh này. Trên đời này lại có cha có mẹ nào như vậy hay sao? Sao em lại khóc? Cô gái im lặng. Hoa Tử Khiêm cũng không ép buộc cô gái nhỏ, mà lấy khăn trong túi ra lau nhẹ mặt cô gái. Cô gái nhỏ hai mắt trừng to kinh ngạc, nhưng không nói gì. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Mấy ngày liên tiếp, Hoa Tử Khiêm cố ý đến đây, đều nghe thấy tiếng nức nở của cô gái nhỏ đó. Anh thấy đau lòng, ngày nào cô bé cũng khóc. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hoa Tử Khiêm cứ đến gần, ngồi gần nói chuyện với cô gái, mặc cho cô không nói chuyện với anh. Dần dần cô gái nhỏ nhìn anh, thi thoảng lại cười. Hoa Tử Khiêm nhớ mãi nụ cười đó. Trong khoảng thời gian đó, anh dần dần biết được một vài chuyện của cô gái nhỏ đó. Lại còn chụp hình cô không ít tấm. Hoa Tử Khiêm nhớ lại, mắt anh không khỏi long lanh. Cô gái nhỏ thở nào đã lớn như vậy sao? Tại Lê Gia. Từ Noãn Noãn ngồi trong căn nhà nhỏ, nhìn chằm chằm ánh trăng. Hôm nay cô nhận được cuộc gọi. Lúc nãy thì nhận được tin nhắn. Hôm nay tôi bận, cô ngủ sớm một chút đi. Alex cũng nói là hôm nay Lê Bá Sâm không về nhà. Từ Noãn Noãn không khỏi cười khổ. Chỉ vì nhận được một tin nhắn có nội dung làm cô ngây ngốc, mà đi tin tưởng những thứ vốn không thể xảy ra, giờ thì tốt rồi. Nhớ lại câu nói đêm qua của Lê Bá Sâm. Tôi đi gặp người tôi yêu. Chính là 8 năm trước đấy, cô ấy bị ép buộc mà rời xa tôi. Nhưng bây giờ cô ấy đã ở bên cạnh tôi. Từ Noãn Noãn cười đến chảy cả nước mắt. Bận, anh bận là vì ở cùng người anh yêu hay sao? Từ Noãn Noãn cả đêm thức trắng, buông bỏ, nhưng sao lại khó thế? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Làm Vợ Nô Lệ. Rất cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.